Ta có hào quang của nữ chính. Chương 5, cho ngươi 5 triệu năm. Góc truyện audio.com. Edit, An Minh Tuệ. Hiện tại tất cả mọi việc phát sinh đều nằm trong dự liệu của Từ Siêu. Thẩm lão bản là ai? Hắn mặc dù rất có phong độ thân sĩ, sẽ không tùy tiện phát cáu. Nhưng đồng dạng, niềm kiêu ngạo của hắn cùng tự tin lại khiến cho tính cách của hắn bị thiếu hụt nghiêm trọng. Nếu không có xuất hiện cãi nhau hay tranh chấp, đó là không có khả năng. Bất quá lần này cãi nhau cũng chỉ là nhất thời. Dù sao vấn đề lần này cũng ở từ thẩm lão bản mà ra. Giang Niệm có thể thật sự tức giận đến mức không để ý tới hắn. Đương nhiên không thể nào. Nào biết mấy ngày kế tiếp, Từ Siêu xem như thấy được cái gì gọi là lời nói vả mặt. Nghĩ nghĩ, hắn từ khi làm trợ lý của Thẩm Minh đến bây giờ. Đi đến chỗ nào, mọi người đều có thể nể mặt hắn ba phần. Từ trước đến nay chỉ có hắn cự tuyệt người khác. Lúc nào gặp phải cái dạng bị người ta cự tuyệt. Vị tiểu tổ tông Giang Niệm này tuyệt đối là một trường hợp đặc biệt. Bất quá hắn ngược lại là không có cảm thấy phiền muộn. Dù sao có mất mặt cũng không phải mặt của hắn nha. Nhưng là mặt lão bản của hắn. Quả nhiên, dù người đàn ông có lý trí, lãnh khốc đến đâu, gặp được người phụ nữ không nói lý lẽ, vậy cũng chỉ có thể bó tay mà không làm được gì. Nghĩ đến mỗi lần mình thất bại tan tác, thời điểm trở về văn phòng trông thấy thẩm lão bản khuôn mặt từ trước đến nay đều bất động thanh sắc. Giờ lại cau chặt lông mày giống như là xoắn xuýt, lại giống là bộ dáng ảo não. Từ Siêu trong lòng liền, hoa, một tiếng, rất ít khi nhìn thấy lão bản có bộ mặt như vậy. Từ Siêu liều cảm thấy hưng phấn, khục, còn có, lão bản, Giang tiểu thư nói tôi về sau đều không cần đến trường tìm nữa. Cô ấy nói cô còn phải chuẩn bị để kết thúc cuộc thi. Bề bộn nhiều việc, để lão bản, để cho tôi đừng đi quấy rầy đến Giang tiểu thư. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm của hắn nhỏ xuống, có chút giấu đầu hở đuôi. Thẩm Minh ném bút đi, cảm thấy đau đầu nghĩ bạn gái nhỏ của mình mà tức giận đúng là có chút để cho người khác không chống đỡ được. Giang Niệm là thật sự bề bộn nhiều việc, vội vàng chuẩn bị kiểm tra, thi cuối kỳ xong còn phải chuẩn bị nghỉ hè đi thực tập. Còn phải vội vàng chuẩn bị kế hoạch khi 5 triệu kia cầm tới tay. Sau đó phải như thế nào sống phóng túng bản thân. Giang Niệm mặc dù bề bộn nhiều việc, nhưng cũng không quên gọi điện thoại cho cha Giang và mẹ Giang nói chuyện. Hỏi thăm, gia thế của Giang gia bình thường. Cha mẹ bây giờ tuổi cũng không nhỏ. Hiện tại còn ở nhà cũ bên trong trấn, dạy học ở một trường tiểu học. Dự định dạy thêm mấy năm nữa sẽ về hưu. Chấm, cha Giang mẹ Giang đều là người thật thà. Thời điểm gọi điện thoại hỏi một chút xem Giang Niệm học tập thế nào. Ăn cơm ra sao, còn có tiền tiêu không? Sau đó liền bảo cô phải ngoan ngoãn, chú ý an toàn của mình vân vân. Giang Niệm cười tủm tỉm đồng ý, nói bọn họ cũng phải chú ý thân thể. Khi thi cuối kỳ kết thúc cô sẽ về nhà chơi mấy ngày. Về sau lại về A Thị thực tập. Mẹ Giang cười một tiếng, nhỏ giọng hỏi cô, Niệm Niệm, con có phải hay không có bạn trai rồi? Giang Niệm hé miệng cười một tiếng, mặt không đổi sắc nói, không có nha, mẹ, con là người rất nghiêm túc trong việc học tập, không nghĩ đến yêu đương, sẽ bị loạn, vậy có hay không có ai đó thích con rồi? Đây không phải là nói thừa sao? Con gái của mẹ xinh đẹp như vậy lại thông minh. Có thể sẽ không có người thích con sao? Một bên Lâm Hiểu Nguyệt trợn trắng mắt. Ha ha, một cuộc điện thoại toàn nói chuyện linh tinh. Vớ vẩn, hơn nửa tiếng sau hai bên mới tắt điện thoại. Lâm Hiểu Nguyệt hỏi cô, làm sao cậu lại không đem thẩm lão bản nói ra? Giang Niệm khuôn mặt nhỏ nhíu một cái. Khổ sở nói, từ khi trò chuyện về nhân sinh, cuộc sống với nhau. Về sau, tớ liền phát hiện tớ cùng Thẩm Minh không quá phù hợp. Tương lai của chúng tớ là không có khả năng. Lâm Hiểu Nguyệt dừng một chút, kích động ôm lấy cô. Cậu rốt cục phát hiện rồi. Giang Niệm bị nghẹn, cậu là ác quỷ sao? Nhưng mà buổi chiều hôm đó, Từ Siêu lại tới, lúc đó cô vừa tan học. hắn lén lút hai mắt lại toát ra vẻ hưng phấn nói Thẩm Minh ở bên ngoài chờ cô. Làm cho cô nhanh đi đến. Giang tiểu thư, cô nhìn lão bản đều đã tự mình tới tìm cô. Cô trước hết đừng làm loạn, đi gặp sau lại nói chuyện. Giang Niệm kinh ngạc nói, Thẩm Minh đến sao, em đã nói trước khi kết thúc cuộc thi em sẽ không quan tâm những thứ khác. Em rất dễ dàng bị phân tâm, cũng muốn bản thân được yên tĩnh, em không muốn bị trượt tín chỉ. Từ Siêu, Giang tiểu thư không cảm thấy nếu hai người yêu nhau mà cãi nhau. Khi làm việc khác đều sẽ không dễ dàng tập trung tinh thần sao? Giang Niệm chưa từng xuất hiện loại vấn đề này. Cô mỗi ngày tinh thần đều rất tập trung. Từ Siêu gặp Giang Niệm không bị lay chuyển. Lo lắng nói, nếu như cô không đi ra, nếu như lão bản tự mình đi vào, kia đến lúc đó cô liền thành người nổi tiếng trong trường học rồi. Tất nhiên sẽ phải nhận từ bốn phương tám hướng mọi người ghen tị và yêu đi. Thời điểm Giang Niệm nhìn thấy Thẩm Minh, hắn vừa mới hút xong một điếu thuốc, trong xe đều tràn ngập mùi thuốc lá, cộng thêm hắn một thân tây trang màu đen mới từ trong hội nghị đi tới. Khí thế nghiêm nghị, để cho người ta không tự chủ lông tơ dựng lên. Hắn nhìn thấy cô, nhẹ nhàng liếc đến một chút, Giang Niệm trong lòng có chút rụt rè. Cô ngồi lên xe, có chút tức giận nói, tìm em làm cái gì? Anh biết sai lầm rồi sao? Thẩm Minh vừa ngồi vào phía tay lái Từ Siêu chân mềm nhũn, trực tiếp ngã vào trong ghế. Cái này bát quái khá tốt, dưa ăn ngon. Thẩm Minh mặt mày trầm ổn, khuôn mặt tuấn giật nhìn không ra không chút nào cảm xúc. Hắn đưa tay, trực tiếp đuổi Từ Siêu xuống xe. Từ Siêu cảm thấy lưu luyến không rời, nhưng không thể không xuống xe. Trong miệng nhổ ra tư vị bát quái thật đúng là không dễ chịu. Từ Siêu vừa chạy, Giang Niệm cũng không nhịn được muốn đi, ai ngờ vừa mở cửa xe liền bị Thẩm Minh kéo trở về. Hắn chăm chú cầm lấy cổ tay của cô, chạy cái gì, vừa rồi không phải trả rất lợi hại sao? Giang Niệm, em không có chạy, em vẫn là rất lợi hại. Vậy liền ngồi xuống, không, hắn nhíu mày, mỉm cười nói, còn đang tức giận, Niệm Niệm, anh không phải muốn che giấu em cái gì? Một là cảm thấy Dương Tuệ Linh căn bản không phải vấn đề. Hai là em còn quá non nớt, trong nhà của anh những người kia em căn bản cũng không làm gì được. Nếu nói cho em sẽ suy nghĩ lung tung, không bằng không nói. Giang Niệm nói, Dương Tuệ Linh làm sao không phải là vấn đề. Theo như ý của anh, em liền yếu ớt như vậy sao? Bởi vì nếu như không phải Dương Tuệ Linh, gia gia của anh sẽ còn tìm người khác mà hắn cảm thấy thích hợp với anh, để cho anh kết hôn. Thẩm Minh nói lời trực tiếp lại quả quyết. Niệm Niệm, em không yếu ớt, nhưng là có chút vấn đề nếu em ra mặt. Em còn quá nhỏ. Giang Niệm không ngốc, đương nhiên rõ ràng ý tứ của Thẩm Minh. Cô không có gia thế cường hãn để chống đỡ. Cô còn là một nữ sinh viên bình thường. So với Thẩm gia to như vậy, cùng Thẩm lão gia tử mà nói, cô chính là phù du, căn bản không thể so sánh, rất có thể còn sẽ trở thành liên lụy, cho nên anh cảm thấy em rất nhỏ yếu, cái gì đều do anh mình tự quyết định, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, cho nên cái gì đều không cùng em nói phải không? Bởi vì cảm thấy không cần thiết. Thẩm Minh, dĩ nhiên không phải, hắn vuốt vuốt cái trán. Niệm Niệm, anh chỉ là không nghĩ muốn em phiền não. Người có thể cho em phiền não lớn nhất chính là anh đó. Cảm xúc của cô có chút kích động lên. Người ngoài làm cái gì nói cái gì em mới mặc kệ. Em chỉ để ý anh làm sao đợi em. Có thể anh làm em quá là thất vọng. Cô tức giận đến lập tức liền muốn xuống xe. Bị Thẩm Minh cầm lấy cổ tay cô kéo vào trong ngực. Anh sai rồi. Giang Niệm bị khí tức đàn ông bao trùm, vựng vựng hồ hồ hỏi, anh chỗ nào sai rồi? Về sau có cái gì? Anh nhất định sẽ nói cho em. Được rồi, chúng ta không cãi nhau nữa. Anh nghĩ qua, chúng ta đã là kết giao, nên thẳng thắn đối với lẫn nhau. Trước đó là anh cân nhắc không chu toàn. Niệm Niệm, em nói đúng, anh là ma quỷ sao? Hắn ôm cô, cảm giác được trên tóc cô nhàn nhạt mùi thơm ngát. Chỉ cảm thấy vừa lòng thỏa ý, thân là bá đạo tổng giám đốc thanh lãnh của anh. Sự bá đạo của anh sẽ gào thét đâu. Giang Niệm rất khó chịu, chỉ có thể yên lặng nuốt vào quả đắng. Sau bữa cơm chiều, Thẩm Minh đưa cô về trường học, trước khi chia tay còn hôn một cái vào cái trán của cô. Cô uống một chút rượu đỏ, khuôn mặt càng thêm hồng nhuận. Thẩm Minh bưng lấy gương mặt của cô, tại cánh môi cô bên trên nhẹ nhàng đụng đụng. Người đàn ông này thanh lãnh, liền ngay cả hôn cũng khắc chế. Môi lại nóng hổi, Giang Niệm chạy chậm lên trên lầu. Lâm Hiểu Nguyệt đang đắp mặt nạ, trông thấy Giang Niệm khuôn mặt hồng hồng chạy vào. Nhà âm thanh, làm chuyện xấu xa gì rồi? Giang Niệm nói, cho Thẩm lão bản tẩy não thành công có tính không? Lâm Hiểu Nguyệt nghe không hiểu. Cái gì? Giang Niệm nâng lấy khuôn mặt, ngao ô một tiếng đâm vào trong chăn. Bất quá cô cũng không có cao hứng được bao lâu. Ở trường học có người truyền ra lời đồn nói, hoa khôi của hệ nào đó được bao nuôi. Có người trông thấy người đó nhiều lần lén lút lên nhiều xe sang trọng. Trong nhà người đó rất bình thường lại không nghe nói có bạn trai. Đây nhất định không đơn giản. Mặt khác còn có mấy tấm ảnh chụp mơ hồ. Đương nhiên coi như đèn xì cũng có thể nhìn ra hai cái xe kia giá trị không rẻ. Càng có thể mơ hồ nhìn ra được cái bóng của Giang Niệm. Giang Niệm xem xét, đây chính là hôm qua Thẩm Minh đưa cô về dưới ký túc xá nha. Khi đó trời đã tối rồi, cô còn cố ý chọn lấy một chỗ tối. Không thể nào khiến cho người khác chú ý để xuống xe. Cái này đều có thể bị chụp được. Đây chẳng lẽ là kết quả mà cô đạt được khi cố gắng che giấu như vậy sao? Cách chương.